Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, ta muốn chế tạo chưa từng có binh khí. Người vẫn đúng là đi mua một tòa vùng mỏ, người mua cũng chọn một tốt một chút địa phương, người xem một chút người tuyển đều là nơi nào. Hắc Thạch Sơn chỉ điểm sinh những kia không hề có tác dụng màu đen cục đá. Ngao Vô Tuyết ở biết, Lăng Phong sau khi về nhà. Liền lập tức chạy tới. Ở biết Lăng Phong mua Hắc Thạch Sơn sau, thì có mặt trên. Lăng Phong nhìn chính đang nước ăn quả Tuyết Tình, mất tập trung đáp lời. Những kia màu đen cục đá tác dụng rất lớn. Ngao Vô Tuyết xem Lăng Phong nhìn Tuyết Tình trả lời lời của nàng, con mắt không hề liếc mắt nhìn nàng, căn bản cũng không có lưu ý sự tồn tại của nàng. Liền duỗi ra nàng cặp kia loại bạch ngọc tay, hướng về Lăng Phong lỗ tai chộp tới. Đau, đau, mẹ ngươi làm gì thế Thu? Nhéo lỗ tai của ta. Lăng Phong ở lỗ tai bị đau sau, kêu lớn lên. Ngao Vô Tuyết bám vào Lăng Phong lỗ tai, tức giận lại thêm một phần khí lực. Nói, cuối cùng cũng coi như biết ta ở a. Người nếu như thế quan tâm Tuyết Tình, cũng không cần đem nàng một người ném. Vì chuyện của các ngươi, khiến cho chúng ta náo loạn. Lăng Phong vội la lên, mẹ mau buông tay, lỗ tai của ta nhanh rơi mất càng tốt hơn, ngay ngắn của lại không nghe lời. Ngao Vô Tuyết trong miệng ti rằng nói như vậy, thế nhưng tay nhưng buông lỏng ra. Lăng Phong xoa bóp lỗ tai, ủy khuất nói, cái gì không nghe lời, ta không phải nói với phú bá ta muốn đi ra ngoài mấy ngày. Trước đây ta không chào hỏi đi ra ngoài 1-2 tháng. Các ngươi cũng không có nói cái gì. Huống hồ ta đây lần chào hỏi, không muốn cho ta giả ngu. Ngươi đi ra ngoài 1 năm ta cũng sẽ không quản ngươi. Ngao Vô Tuyết cao giọng nói. Lăng Phong giả bộ ngu nói, không phải cái này là cái gì. Ta đây mấy ngày cũng chỉ có việc này. Mẹ ngươi không phải là toán nợ cũ đi. Chuyện trước kia liền để nó quá khứ, sau đó mới phải quan trọng. Mẹ người muốn hướng về trước xem, sau đó không nên như vậy. Ngươi tên tiểu tử thúi này ngược lại là giáo huấn lên lão nương đến rồi. Nói mau ngươi mấy ngày nay đều đi làm chuyện xấu gì. Đem Tuyết Tình một người để ở nhà. Ngao Vô Tuyết hung hăng gõ Lăng Phong đầu một hồi. Lăng Phong vò vò bị gõ trôi qua địa phương. Nói, mẹ không cần nói như thế ám muội. Nói Tuyết Tình hình như là lão bà ta tựa như. Ta lúc đó cũng đã phân phó phú bá chăm sóc nàng. Lăng Phong nói xong nhìn Tuyết Tình động tác. Biết mình vừa nói lại không dùng. Tuyết Tình mới vừa tới đến Lăng Phong bên người. Xoa nhẹ dưới Lăng Phong đầu liền chui tiến vào Lăng Phong trong lồng ngực ôm Lăng Phong. Ngao Vô Tuyết cười nói. Còn nói Tuyết Tình không phải lão bà ngươi. Ngươi xem một chút nàng cả người đều ở trong ngực của ngươi. Bạch Vân. Ta xem chúng ta muốn nói đàm luận chúng ta trở thành thông gia chuyện nghi. Còn có chọn ngày tháng tốt. Bạch Vân gật đầu cười nói. Đúng đấy, nữ bất trung lưu a. Hiện tại Tuyết Tình hoàn toàn chưa hề đem ta đây cái làm cha để ở trong mắt. Chỉ nghe cái này Long Thiên. Không lấy chồng cũng không được. Nghe được lời của hai người. Lăng Phong có chút ngượng ngùng. Quay về Tuyết Tình nói rằng. Tuyết Tình. Tới trước nơi đó ngồi một chút. Ta còn có việc. Ừ, Tuyết Tình. Tuyết Tình. Chấm ngoặc kép. Lăng Phong xem Tuyết Tình không có động tĩnh, phát hiện nguyên lai nàng lại ngủ thiếp đi. Xem ra Tuyết Tình mấy ngày nay là mệt chết. Lăng Phong đem Tuyết Tình ôm vào trên giường. Thế nhưng làm sao cũng không có thể đem Tuyết Tình lỏng tay ra. Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ càng làm nàng ôm lấy đến. Ngồi xuống ghế dựa. Đem Tuyết Tình đặt ở trên đùi, ôm nàng không cho nàng rớt xuống. Nhìn thấy trong phòng ba người khác ám muội ánh mắt, Lăng Phong mở miệng nói, các ngươi còn có việc sao? Không có chuyện gì trước hết đi thôi. Ai nói không sao rồi? Ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi tại sao mua lại Hắc Thạch Sơn, còn có bỏ ra bao nhiêu tiền? Mấy ngày nay ở Hắc Thạch Sơn cũng làm cái gì? Ngao Vô Tuyết tiếp tục vấn đề mới vừa rồi. Không có đáp án nàng buổi tối cũng ngủ không được. Đầu tiên, cái này Hắc Thạch Sơn ta bỏ ra 15,000 cái kim tệ mua lại. 15,000. Làm sao sẽ thấp như vậy? Lăng Phong còn không có nói hết lời. Ngao Vô Tuyết đã kinh ngạc xen mồm. Cái này nó vốn là bán không được cho nên mới tiện nghi đi. Lăng Phong ung dung nói. Hắc Thạch Sơn tuy rằng bán không được giá cả thấp điểm. Thế nhưng không có bán thấp như vậy. Muốn hơn 3 vạn kim tệ mới có thể. Ngươi làm sao sẽ chỉ dùng 15,000 liền mua được? Bạch Vân biết cái này Hắc Thạch Sơn giá cả. Dù sao đây là hoàng thành phụ cận. Làm quản lý toàn bộ đế quốc kinh tế tài vụ đại thần đương nhiên biết. Cái này, ta là cùng thổ địa bộ chủ quản thương lượng một chút giá cả. Vì lẽ đó liền lấy như vậy giá rẻ mua lại. Gặp phải ngươi toán cái kia chủ quản xui xẻo. Nghĩ đến, Long Thiên gia giá năng lực. Long Tuyệt cùng Ngao Vô Tuyết liền trong lòng đồng tình cái kia chủ quản. Cái này cũng không cần nói. Bây giờ nói ta tại sao mua lại Hắc Thạch Sơn còn có mấy ngày nay đều ở nơi đó làm cái gì? Nghe, được Lăng Phong nói cái này ba người đều yên lặng. Kỳ thực hai cái hỏi đáp án chỉ có một. Bởi vì Hắc Thạch Sơn màu đen cục đá chính là ta muốn một loại quặng. Mấy ngày nay chính là ta ở Hắc Thạch Sơn thăm dò cái này quặng mỏ dấu lượng. Người nói những kia, Hắc Thạch là ngươi muốn dùng quặng. Ngươi dùng như thế nào những này hắc thạch? Long Tuyệt tò mò hỏi. Đồng thời cái này cũng là hai người khác vấn đề. Hắc Thạch Sơn đã ở nơi đó rất nhiều năm. Trên núi hắc thạch đại gia cũng đều biết. Xưa nay sẽ không nghe nói qua loại kia hắc thạch là quặng. Lăng Phong thần bí cười cợt. Nói, đến thời điểm các ngươi liền biết rồi. Bây giờ nói các ngươi cũng không biết. Đến thời điểm ta còn có rất nhiều địa phương cần các ngươi hỗ trợ. Tiểu tử thúi còn thừa nước đục, thả câu, nói mau có ích lợi gì. Long Tuyệt đầu tiên liền làm khó dễ nói. Lăng Phong mỉm cười nói. Đến thời điểm cha liền biết rồi. Đối với ngươi thật là tốt nơi là lớn nhất. Bây giờ nói không có ý nghĩa. Đến thời điểm sẽ cho một mình ngươi thiên đại kinh hỉ. Đối với ta mới có lợi. Sẽ có một niềm vui vô cùng to lớn. Long Tuyệt nghi ngờ hỏi. Lăng Phong nhẹ nhàng ôm ý muốn bên trong Tuyết Tình, điều chỉnh tốt vị trí của nàng, làm cho nàng càng thư thích một điểm. Sau đó thản nhiên nói, đúng thế, các thứ đi ra ngươi thì sẽ biết. Bạch Vân biết Long Tuyệt hiện tại không có gì đồ vật có thể để cho hắn vui mừng, huống hồ Lăng Phong nói vẫn là thiên đại. Rất muốn biết Lăng Phong sẽ là lấy ra một như thế nào kinh hỉ. Hơn nữa hắn còn rất muốn biết quặng công dụng. Vấn đề giấu ở trong lòng có chút khó chịu. Bạch Vân rốt cục vẫn là không nhịn được hỏi lên. Long Thiên, người đến cùng dùng này hắc thạch làm cái gì? Lăng Phong nhìn bọn họ tiết lộ một chút. Sau đó khả năng mỗi ngày đều rất khó chịu. Liền hơi tiết lộ một điểm. Chế tạo binh khí. Chế tạo một loại chưa từng có binh khí. Chưa từng có binh khí. Long Tuyệt hưng phấn nói. Lăng Phong nhẹ nhàng nói. Đúng thế, ta đã tìm ải nhân Lạc Khắc hỗ trợ. Hắn sẽ lại đi tìm một nhóm ải nhân công tượng. Ta sẽ ở Hắc Thạch Sơn thành lập một cái binh khí nhà xưởng. Long Tuyệt kích động nói. Ải nhân, bọn họ sẽ vì ngươi chế tạo binh khí. Bọn họ luôn luôn là sẽ không đám nhân loại. Cũng sẽ không là nhân loại công tác. Ngươi là làm sao bây giờ đến? Lăng Phong chậm rãi nói. Kỹ thuật. Cho bọn họ cảm thấy hứng thú kỹ thuật. Bạch Vân ngạc nhiên nói. Cái gì kỹ thuật? Sự phát hiện này ở với các ngươi cũng nói không rõ ràng. Các ngươi chỉ cần biết rằng sau đó ta đem chế tạo ra muốn so với bây giờ binh khí cao hơn rất nhiều. Binh khí, hơn nữa là lượng sản. Được rồi, Tuyết Tình cần nghỉ ngơi. Chúng ta ngày mai nói sau đi. Lăng Phong thương tiếc sờ sờ Tuyết Tình tóc dài. Ngao Vô Tuyết không hài lòng nói. Có lão bà cũng không cần ta đây cái mẹ. Lăng Phong kêu oan nói. Nào có, mẹ Tuyết Tình mấy ngày nay mệt một chút. Tình huống đặc biệt, người liền thông cảm một hồi. Ngao Vô Tuyết nói. Được rồi, không quấy rầy các ngươi hai cái miệng nhỏ thân thiết. Chúng ta đi, nhìn ba người rời phòng. Lăng Phong nhìn trong lồng ngực ngủ Tuyết Tình. Trong lòng thầm nghĩ, tiếp tục như vậy cùng Tuyết Tình quan hệ thực sự là đạo không rõ. Có điều tại sao Tuyết Tình sẽ như vậy ỷ lại ta? Theo đạo lý hẳn là sẽ không như vậy a. Bằng không cũng sẽ không thả nàng ở nhà đợi. Nếu như tiếp tục như vậy, ta làm sao rời đi hoàng thành? Hy vọng bệnh của nàng nhanh lên một chút hoàn hảo. Lúc này bên ngoài đi tới ba người. Tránh, đang trò chuyện Lăng Phong. Bạch Vân nói, nhị ca, người nói Long Thiên vừa nói có phải là thật hay không? Nếu như là thật sự nói, vậy này sẽ là quyết định đế quốc vận mạng chuyện. Long Tuyệt ngưng trọng nói, ta cũng không biết, theo, đè trước đây Tiểu Thiên tập tính, ta sẽ không tin tưởng. Bất quá hắn lần này trở về thay đổi rất nhiều, cho chúng ta rất nhiều bất ngờ. Lần này có lẽ là một cái khác bất ngờ. Ngao Vô Tuyết nói, bất kể là thật hay giả, đối với chúng ta đều không có chỗ hỏng. Đồ giả, tác phẩm dởm chúng ta chỉ là có thêm một tòa hắc thạch sơn. Thật sự nói chúng ta thật là tốt nơi liền tuyệt không thể tả. Bạch Vân nói, chị dâu nói rất đúng. Chúng ta chờ xem Long Thiên đem cho chúng ta cái gì. Bạch Vân tiếp tục nói, chỉ là việc này có thể sau này hãy nói. Nhưng là Tuyết Tình việc này cũng không biết làm sao bây giờ. Mấy ngày trước bất quá là chuyện cười khiến người ta gả cho Long Thiên. Hiện tại ta xem Tuyết Tình tình hình như là không phải quân không lấy chồng. Cách cũng không thể rời bỏ Long Thiên. Cũng chỉ nghe Long Thiên. Thậm chí Long Thiên không ở cứ như vậy không ăn không uống. Ôi, chấm ngoặc kép, Ngao Vô Tuyết cười nói. Gả cho con trai của ta lại có cái gì không tốt? Đáng giá ngươi như thế buồn phiền sao? Không thể rời bỏ cũng không cần rời đi. Đến thời điểm gọi cái kia tiểu lẫn vào cầu chăm sóc thật tốt nữ nhi bảo bối của ngươi. Bạch Vân, suy nghĩ một chút nói. Nói cũng đúng, ngược lại cũng là muốn gả. Gả cho bây giờ Long Thiên cũng không có gì không tốt. Long Tuyệt mở miệng nói. Cái gì gọi là không có gì không được. Là rất tốt. Bây giờ tiểu tử thúi cũng không phải giống như trước. Lấy thực lực bây giờ của hắn tiến triển. Rất có hy vọng đột phá đến kiếm thần cảnh giới. Nhất không ăn thua đại kiếm thánh là tuyệt đối có thể lấy được. Đến thời điểm con gái của ngươi sẽ mặt mày rạng rỡ. Bạch Vân kinh ngạc nói. Kiếm thần, người nói Long Thiên khả năng lên cấp kiếm thần. Long Tuyệt giả vờ thần bí nói. Đúng, kiếm thần, đây là bây giờ một đại kiếm thánh phỏng chừng. Lăng Phong hiện tại không biết có người ở đàm luận. Hắn chuyện đại sự cả đời. Hắn hiện tại chỉ là ôm Tuyết Tình không nhúc nhích. Tiến vào luyện khí trạng thái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.